Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 539, Kadik chết. Valos giết chết Zinilfos đồng thời. Xa xôi trong dãy núi, Kadik hăng hái phi hành. Sơn mạch cùng Bạch Vân phi nhanh rút lui. Màu trắng quang ảnh bừng tỉnh thải hà vậy tản ra diễm lệ ánh sáng màu. Bên người nhìn thoáng qua xẹt qua. Bất quá Kadik phi hành đồng thời. Còn bất chợt quay đầu quan vọng. Đã thấy Fide cùng Dodoria đám người theo sát tại hắn không xa phía sau. Hơn nữa khoảng cách càng kéo càng gần. Thấy vậy, Kadik đáy lòng không khỏi trầm xuống. Hỗn đàn, Fide dĩ nhiên đuổi sát không buông. Xem bộ dáng là muốn ta tiêu diệt ở chỗ này. Nhưng bản vương tử há là dễ dàng như vậy chịu thua. Hanh, xem ra từ Fide trong tay chạy trốn khó hơn lên trời. Coi như may mắn trốn ra Namek kế tiếp còn phải đối mặt Fide cạn tào giáo máng. Không bằng từ đó sảng khoái một trận chiến. Nghĩ đến đây, Kadik quả đoán đình chỉ phi hành. Xoay người hít sâu một hơi. Sắc mặt điên cuồng mà nhìn Fide. Dĩ nhiên trực tiếp hạ xuống mặt đất biểu. Ánh mắt trở nên sắc bén. Trong suốt hàn quang giống như hai thanh lợi nhận một dạng. Nhìn chằm chằm nhanh chóng tới được Fide nhất hỏa nhân trên người. Hạ quyết tâm bỏ đi sinh tử Kadik biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị. Không có một chút dư thừa biểu tình. Hắn thời khắc này biểu tình hoàn toàn nhìn không ra một chút sợ hãi cảm xúc. Ngược lại lộ ra một bức cao ngạo. Không chịu thua thần tình. Ta nhưng là người Saiya vương tử. Làm sao có thể giống như chó nhà có tang vậy bị các ngươi truy đuổi. Ha ha. Fide, để cho chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Fide phi hành khí khoảng cách Kadik hơn 10 mét địa phương nổi lơ lửng. Mỉm cười nói, người không biết can đảm. Thời gian thật dài không có xuất thủ. Liền Kadik đều quên ta khủng bố đâu. Fide nhẹ nhàng nhảy xuống phi hành khí. Hai chân cách mặt đất, cũng là phiêu phù ở cách mặt đất cao 3 thước địa phương. Hắn vươn một cây tay. Sung mãn mãn di tiếc nói. Kadik a, người đã lựa chọn phản bội. Xem ra sự tự tin của ngươi đã bành trướng đến cùng bản vương đối nghịch. Muốn không để bản vương tự mình xuất thủ. Để cho ngươi trọng làm nóng một chút lúc đó sợ hãi đâu. Bớt nói nhảm, phóng ngựa đến đây đi. Fide, ta đã không phải ban đầu Kadik. Hiện tại ta đã trở nên cường đại. Có đầy đủ thực lực hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Kadik lãnh đạm đáp lại. Vậy sao? Ta không có phát hiện ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta phát hiện là ngươi lá gan hiện tại không nhỏ. Fide than nhẹ một tiếng. Tiếc nuối lắc đầu. Hai chân hạ xuống mặt đất. Chậm rãi hướng Kadik đi tới. Tuy là Fide trên mặt mang mỉm cười. Nhưng hai huyết hồng đôi mắt lại lóe ra nhức mắt hàn quang. Fide mỗi đi một bước đều cho Kadik mang đến to lớn áp bách. Theo Fide tiêu sái di chuyển. Trong suốt mồ hôi hột nhất thời từ Kadik cái kia trơn nhẵn trên má chảy xuống. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Con mắt chăm chú nhìn Fide không thả. Tuy là hắn hiện tại đối với mình thực lực có điểm tự tin. Thế nhưng quá khứ Fide sợ hãi vẫn là thâm nhập nội tâm hắn. Fide nhìn thấy Kadik dáng dấp. Si cười một tiếng, khinh miệt nói, tấm tắc, người Saiya chính là đàn không phục dạy dỗ tên. Sớm biết trước đây nên ở hủy diệt Kadik tinh thời điểm đem ngươi cùng nhau hủy diệt. Âu, ngươi còn không biết sao? Kỳ thực Kadik tinh không phải bị hủy bởi vẫn thạch va chạm, mà là bản vương tự mình xuất thủ hủy diệt. Cái kia tinh cầu, oanh một tiếng chợt nổ tung tựa như thả pháo hoa giống nhau. Thực sự quá mỹ lệ. Hỗn đàn, người sẽ hối hận trêu chọc người Saiya. Kadik sắc mặt tái nhợt, thanh âm trầm thấp giống giận, đầy ngập lửa giận cắm ở hầu chỗ ô ô rung động. Fide vẻ mặt say sưa, không biết qua bao lâu, một hồi gió nhẹ thổi qua hắn gò má, dường như đem hắn từ say sưa đơn độc trong đó khôi phục lại. Tùy theo cười ha ha, không thèm để ý chút nào nói, hối hận. Kadik ngươi quá ngây thơ rồi. Kadik tinh hủy diệt sau đó còn có thể có mấy người Saiya. Ngươi cho rằng bằng những cái này may mắn còn sống sót rác rưởi người Saiya có thể đỡ nổi bản đại vương công kích? Đối mặt Fide cuồng ngạo phách lối lý do thoái thác, Kadix tức giận đến cả người run, cắn chặt khớp hàm, bởi dùng sức quá mạnh, vài tia máu đỏ tươi từ lợi chỗ chảy ra. Cái này phút chốc hắn quên rồi sợ hãi, quên mất Fide cường đại, tâm lý chỉ còn lại có người Saiya tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Không tự chủ được hét lớn, Super Saiyan. Miễn là người Saiya bên trong xuất hiện Super Saiyan nhất định có thể đem ngươi đánh bại. Fide vô tình trong con ngươi để lộ ra khiến người ta sợ hãi sát khí. Hắn chính là căn cứ ghi chép có Super Saiyan lại nói. Mới có thể hủy diệt Kadix tinh. Bây giờ bị Kadix như vậy nhắc tới. Tựa như đâm chọt hắn chân đau. Không khỏi lạnh lùng mở miệng nói. Super Saiyan sao? Chỉ là các ngươi những thứ này dã hầu chết huyễn tưởng mà thôi. Câm miệng, Kadix nghe được Fide lời nói. Nhất thời gào lên, liều mạng trực tiếp hướng Fide công kích tới. Hiu, Fide cười lạnh một tiếng. Kadix tốc độ trong mắt hắn liền cùng tiểu hài tử chạy chậm không có khác nhau chút nào. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Fide đứng địa phương sụp xuống được rối tinh rối mù. Fide thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Kadix hoảng hốt, chạy động bước chân lập tức dừng lại. Một đôi nhọn con mắt hăng hái chuyển động. Nỗ lực chóc nã Fide thân ảnh. Phanh, chỉ một lúc, liền cơ hội phản ứng cũng không có, Kadix liền cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi. Cả người bị đánh bay. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Tật phong như dao cắt vậy xẹt qua gương mặt. Mang theo đau đớn miễn mạnh mẽ trợn mở con mắt, Kadix chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại chỉ một quả đấm hạ xuống. Chẳng biết lúc nào Fide dĩ nhiên vọt đến Kadix bầu trời. Hai tay ôm quyền hướng về phía hăng hái phi hành Kadix đón đầu đánh xuống. Ùng ùng, Fide nắm đấm ở Kadix đỉnh đầu hạ xuống. Kadix thân thể thẳng tắp va chạm xuống tới. Cả người thật sâu ghim vào tầng nham thạch trong. Mặt đất bỗng nhiên lấy mắt trần có thể thấy sóng xung kích lan tràn ra. Totera nứt, hình thành từng vòng bất quy tắc đứt gãy địa tầng hài cốt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Kadix sắc mặt trắng bệch cả người co quắp. Cả người nằm sâu mấy chục mét va chạm hãm hại trung ương. Dĩ nhiên trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. Sức chiến đấu cao tới hơn 7 vạn Kadix lại bị đánh cả người trọng thương. Mất đi sức chiến đấu. Một bên Dodoria cùng những cái này người ngoài hành tinh thủ hạ sớm đã sợ hãi. Kadix chiến đấu số giá trị nhưng là so với bọn họ còn cao hơn nhiều. Lại bị Fide 2-3 cái đã bị cho dọn dẹp không thể động đậy. Dodoria sắc mặt cứng ngắc nhìn Fide quá độ thần uy. Kamui, cả người không khỏi run rẩy. Há to mồm thanh âm gián đoạn, xứng đáng không hổ là Fide đại vương. Quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Fide mắt lé phủi dưới Dodoria, sau đó nhẹ nhàng xuống đến gãy lìa tầng nham thạch bên trên. Nhìn bên trong tê liệt ngã xuống không dậy nổi Kadix, mỉm cười nói, ha ha, như thế không lịch sự đánh. 2-3 lần liền ngã xuống. Kadix, cái này cũng không giống như ngươi a. Đường đường người Saiya vương tử nhưng là kéo dài toàn bộ vũ trụ tối cường đại chiến đấu dân tộc hy. Vọng a, đã vậy còn quá nhỏ yếu. Ghê tởm, Kadix cả người không cách nào nhúc nhích. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nỗ lực khống chế cùng với chính mình thân thể. Muốn đứng lên phản kích. Nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch không phải bền bỉ tính cách là có thể xoay. Vô luận hắn cố gắng thế nào. Thân thể cũng không hề nhúc nhích một phần. Đứng ở hầm động bên cạnh Fide cười tà nói. Ngươi không phải nói cái gì Super Saiyan sao? Ta hiện tại giết ngươi. Ta xem một chút còn có chỗ nào gặp phải Super Saiyan. Dứt lời, Fide trong tay nhất thời ngưng kết nổi lên một cỗ năng lượng to lớn sóng xung kích. Trực tiếp hướng nằm hầm động bên trong Kadix quăng tới. Oanh! Năng lượng sóng xung kích đánh vào hầm động. Kadix thân thể tại này cổ sóng xung kích phía dưới. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Theo năng lượng sóng xung kích tứ tán. bị lan đến gần mặt đất, trực tiếp bị phân hóa vị hơi nhỏ hạt căn bản. Thấy vậy, Fide cười lạnh một tiếng, ngược lại hướng về phía cách đó không xa xem cuộc chiến Dodoria cùng người ngoài hành tinh thủ hạ. Mở miệng nói, đi, đi tìm cho ta ra những cái này khiêu chiến ta uy nghiêm tên. Còn có đi đem còn thừa lại Long Châu tìm cho ta đi ra. Ca đích thảm trạng, những cái này người ngoài hành tinh cùng Dodoria đều xem ở trong mắt. Thở mạnh cũng không dám một cái. Theo Fide thoại âm rơi xuống, bọn họ miệng đồng thanh kêu lên. Là, vâng, đúng, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.